Chương 1335, 1335, Tạ Ngọc Điệp tâm sự, 2. Ai, các ngươi làm sao đều không ăn à, Hứa đại ca làm vừa vẫn rất tốt ăn á. Dương A Noãn là thật sự đói bụng, buổi tối hôm qua một mực cho Chu Hàn chữa thương, về sau nàng liền đi ngủ, hiện tại thật sự cảm giác siêu cấp đói. Tiểu nha đầu nháy nháy mắt, vừa nói, một bên có chút kỳ quái nhìn xem Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp. A Noãn, ngươi đói bụng ngươi ăn trước đi, đến. An sư huynh cái này, ngồi ở đây. Chu Hàn lúc này đột nhiên đứng dậy, đem Dương A Noãn kéo ở chỗ ngồi của mình. Ta có chút chóng đầu, ta đi trước nằm một hồi. Nói, Chu Hàn liền xoay người rời đi. Dương A Noãn ngược lại là không có phát hiện cái gì, tràn đầy phấn khởi ngồi xuống. Tiểu Điệp tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ân. Tạ Ngọc Điệp nhẹ gật đầu, không khỏi ngước mắt lại liếc mắt nhìn bên cạnh Hứa Trường An, Hứa đại ca. Ngươi đây ngươi không ăn cơm chưa sao há, phòng bếp còn có, ta đi phòng bếp ăn là được rồi, hai người các ngươi ăn từ từ nói, Hứa Trường An liền xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem Hứa Trường An rời đi bóng lưng, Tạ Ngọc Điệp thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu liền thấy Dương A Noãn chính ăn đến say sưa ngon lành mà. Tiểu nha đầu tựa như vĩnh viễn đều không có phiền não dáng vẻ. A Noãn, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên kêu Dương A Noãn một tiếng. A Dương A Noãn giật mình. Động tác trên tay một trận, hơi kinh ngạc nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, Tiểu Điệp tỷ, thế nào không, không có gì, ngươi ăn từ từ, nếu không sẽ không tiêu hóa. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Dương A Noãn cười cười. Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi Dương A Noãn, có hay không cảm thấy Chu Hàn có biến hóa gì, nhưng là trừ cảm giác của mình đối với hắn khác biệt bên ngoài bất kể là giọng nói chuyện, vẫn là động tác quen thuộc, thậm chí là nhìn xem người ánh mắt, hiện tại Chu Hàn đều cùng nguyên lai Chu Hàn giống nhau như lúc. Như vậy giải thích duy nhất, khả năng chính là không thương đi. Dạng này cu nở dê không có gì. Tạ Ngọc Điệp đã thất tình qua một lần, hiện tại nghĩ đến cái này khả năng, nàng phản mà không có thống khổ như vậy. Cơm trưa Tạ Ngọc Điệp ăn cũng không nhiều, đã ăn xong cơm trưa, nàng cũng không có trong phòng ở lại, ngược lại là tại cố gia trong trang viên nhàn bắt đầu đi dạo. Cố gia vườn hoa rất lớn, mùa xuân, vô số xuân hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Nghe trong mùi hương hoa, Tạ Ngọc Điệp tâm tình rốt cục bình phục một chút. Tiểu Điệp ngươi sao lại ra làm gì? Hứa Trường An thanh nhầm đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Kỳ thật hắn vẫn luôn âm thầm đi theo Tạ Ngọc Điệp, thấy được nàng một người chẳng có mục đích không yên lòng đi dạo, tựa như là có tâm sự gì. Hứa Trường An cái này mới quyết định tiến lên đây cùng nàng trò chuyện. Hứa đại ca, ngươi cu nở dê tại ai nhìn thấy Hứa Trường An ảnh tử? Tạ Ngọc Điệp hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, cố ra thật to lớn. So Hoan Tâm nhà còn tốt đẹp nhiều trước kia tại Yến Thành thời điểm, Tạ Ngọc Điệp đã cảm thấy chữ gia biệt thự trạch viện đã là rất lớn rất rộng rãi được, không nghĩ tới cô gia trang viên sẽ lớn như vậy, thật không biết đỉnh núi tưởng ra sẽ đại thành bộ dáng gì đâu. Cô gia dù sao cũng là Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc. Hứa Trường An lúc này cũng là ánh mắt phức tạp, hắn chính là tại cô gia lớn lên, lúc trước hắn vẫn cho là nơi này chính là mình nhà, mình vĩnh viễn thuộc về gia tộc này. Mình và cố hiểu bọn hắn vĩnh viễn là người một nhà. Nhưng là bây giờ nhân sinh gặp gỡ, thật sự rất khó đoán trước. Hoan Tâm thật hạnh phúc. Lúc này Tạ Ngọc Điệp nhìn xem đầu ca nhờ nụ hoa, đột nhiên mở miệng lần nữa. Ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước kia chưa bao giờ giống hiện tại như vậy ghen tị qua nàng. Không phải là bởi vì nàng có tốt nhất gia thế, tốt nhất hình dạng, mà là bởi vì nàng có trên thế giới này yêu nàng nhất tưởng lệ hành.